Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không tìm thấy ở đâu được. Một buổi tối, Toàn nằm ngủ, nằm mơ thấy ông cụ xuất hiện, chỉ đường cho Toàn đi tới tìm mình. Sáng dậy, cậu tới nhà hai vợ chồng Tí, rủ cùng đi. Ba người đi trên đường theo sự chỉ dẫn giống giấc mơ của Toàn. Và cuối cùng cũng tới nơi, ngôi mộ của ông nội Lan trước mặt. Họ thắp nén nhang, cầu xin cho ông phù hộ độ trì cho những người còn sống, trừng trị những kẻ bất nhân. Mấy ngày sau, Toàn ra xe để trở về Nam chuẩn bị đợt nhập ngũ của những anh chàng lính mới. Bác tài xế chạy xe Nam Bắc năm xưa vẫn là người cầm lái. Toàn vội hỏi, bác có nhớ hai thằng dâu quay nón chạy ngang qua xe suýt tông phải không? Nhiều người đi trên đường tham gia giao thông ẩu lắm cháu ơi, bác không nhớ nổi. Toàn ngồi trên xe kể câu chuyện vừa trải qua và chuyện xưa. Cả hai nói chuyện rôm rả. Trong cuộc sống này còn có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ mà khoa học không có lời giải thích. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.